Giữa hè, quyển 1, góc truyện audio.com. Một tuần sau, Lưu Vũ Mai xuất viện. Tô Việt tuy rằng trong lòng vô cùng lo lắng bất an, nhưng vẫn ở lại nhà mẹ mình vài ngày mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về Tiểu Thanh. Tiểu Việt sau khi trở về, còn suy nghĩ lại một chút được chứ? Lưu Vũ Mai khẩn thiết nhìn Tô Việt, nàng hy vọng đứa con có thể ở bên cạnh mình, hơn nữa hy vọng đứa con tiếp tục đi học. Tô Việt cúi đầu, mang giày vào, nói thật, được tiếp tục đến trường cũng là giấc mộng của hắn. Trước khi gặp được La Mân, giấc mơ vẫn xếp vị trí thứ nhất ở trong lòng hắn. Thế nhưng, hiện tại, hắn thở dài, hắn như thế nào bỏ lại La Mân? Người kia là người hắn yêu nhất. Mẹ, con biết rồi, con sẽ nghĩ lại. Tô Việt xốc ba lô lên, mỉm cười mà thương cảm nhìn mẫu thân thân thể của mẹ không tốt. Cũng đừng đưa con ngồi xe đến nhà ga đi. Khi nào tới Tiểu Thành, con sẽ gọi điện thoại cho mẹ, được không? Lưu Vũ Mai lập tức nước mắt tràn mi mà ra. Tiểu Việt, nàng nức nở ôm lấy đứa con so với chính mình cao lớn hơn một chút. Khóc thành tiếng âm, mẹ sẽ rất nhớ con. Mẹ, thực xin lỗi. Tô Việt hơi hơi nhắm mắt lại, không cho nước mắt đến rơi xuống. Không lay chuyển được mẫu thân không nên đưa mình lên xe. Tô Việt đành phải đáp ứng. Trước khi ra cửa gặp phải Trần Trung vội vã chạy tới. Một đầu toàn mồ hôi, trong tay mang theo một ít hoa quả vi Tô Việt trên đường ăn. Ba người đón xe, đưa Tô Việt đến nhà ga, theo xe lửa chuyển bánh. Mẹ Tô Việt nức nở vẫy tay. Tô Việt nhìn qua cửa kính xe, chảy nước mắt hô mẹ. Hẹn gặp lại. Xe lửa dần dần rời sân ga, thân ảnh mẫu thân chỉ còn là điểm đen nho nhỏ. Tô Việt nhắm mắt lại, trong lòng vì sự lựa chọn của mình không thể không thống khổ mà bi thương. La Mân, hy vọng lựa chọn của ta đúng, ngươi cũng phải kiên định cùng ta vượt qua mọi chuyện. Nghĩ đến La Mân, lông mày Tô Việt dần dần giãn ra. Gần đây điện thoại của hắn rất ít, giọng nói có vẻ mệt mỏi cùng gắng gượng. Mình ở cách xa ngàn dặm lo lắng xung cũng vô ích. Rốt cuộc, hắn chuyện gì xảy ra? Ngày hôm qua, mình ở trong điện thoại nói cho hắn biết mình sắp trở về. Không có tiếng reo vui mừng như mình nghĩ. Thanh âm La Mân như khựng lại. Còn nói câu nhanh như vậy à, Tô Việt không khỏi chán nản, nếu ngươi không muốn ta trở về, ta đây liền không quay về. La Mân ở bên đầu dây kia cười khổ, ngươi nghĩ đi nơi nào vậy? Ta tại sao có thể hy vọng ngươi không trở lại được? Ta chỉ là không nghĩ tới ngươi ngày mai có thể trở về thôi. Ta rất nhớ ngươi, thật sự, nhớ vô cùng. Nghe đến đó, trái tim Tô Việt cũng trở nên không chịu nổi, thực xin lỗi. La Mân, lúc ngươi ở thời điểm khó khăn nhất ta lại không thể ở bên ngươi. Đừng nói ngốc như vậy, có ai muốn nhà mình gặp chuyện không may đâu. La Mân thanh âm lộ ra một nỗi buồn bã nói không nên lời. A hát, mẹ ngươi không có việc gì rồi, ta an tâm, ít nhất, ngươi còn có mẹ ngươi. Dù không rõ ý tứ câu cuối cùng, khi đó, Tô Việt cũng không thể lý giải được. Chính là sau đó, khi hắn hiểu được ý tứ của La Mân khi nói những lời này. Hai người đã muốn cách xa nhau ngàn dặm, mang theo lòng tràn đầy hân hoan. Vui sướng vì sắp gặp lại người trong lòng, Tô Việt nằm trên giường, ngủ thật say. Ngày mai khi thức dậy, có thể nhìn thấy hắn. La Mân, ngươi xem cái váy này thế nào? Tại khách sạn nhà La Mân, Tiểu Lệ cười chỉ vào chiếc váy dài Thượng Hải trên tay hỏi. Không tồi, La Mân nằm ở trên giường hút thuốc, mặt không chút thay đổi. Một tháng, cha hắn có thể xuống giường tự do đi lại. Không hề cần buổi tối có người trông nom, tranh chấp với Trương gia cũng đã được giải quyết, còn lập chứng từ, nếu không phải mình cùng Tiểu Lệ xảy ra chuyện như vậy. Tin Tô Việt trở về không thể nghi ngờ là tối đáng giá làm cho người ta cao hứng. Chính là, hiện tại, hắn có năng lực nói cái gì nữa? Phải nói với Tô Việt như thế nào đây? Mình và Tiểu Lệ đính hôn, đầu xuân sang năm liền kết hôn. Nói như vậy, La Mân nói không nên lời. Hơn nữa, La Mân đối với chuyện ngày đó mình tại sao nằm trên giường Tiểu Lệ vẫn cảm thấy kỳ quái. sau lần đó hắn lại cùng Tiểu Hạ uống ngay một bình bia. Kết quả liên tiếp uống ba bình cũng chưa say. Vậy tại sao, ngày đó mình chỉ uống một bình liền say chứ? Ngươi nói, chúng ta sẽ đãi tiệc rượu ở chỗ nào thì tốt? Tiểu Lệ Hưng chí giạt rào tiếp tục lật lật tạp chí trang phục. Từ lúc cùng La Mân chính thức xác lập quan hệ, nàng rất vui vẻ, đến lúc đó rồi nói sau. La Mân sắc mặt không tốt lắm xoay người đứng lên, ta phải đi ra ngoài một lát. Ngươi về nhà đi, ngươi đi đâu vậy, ta và ngươi cùng đi. Tiểu Lệ vội vàng đã đóng lại tạp chí trong tay. Đứng lên, không cần, chuyện của đàn ông mà thôi. Ngươi không biết đâu, La Mân đương nhiên không thể nói cho nàng biết mình đi đón Tô Việt. Khoác lên người chiếc áo khoác mỏng, mặt không chút thay đổi mở cửa đi ra. Tiểu Lệ thật sự là đầy một bụng bất mãn. Từ khi hai người bị cha mẹ song phương quyết định ngày kết hôn, sắc mặt La Mân vẫn cứ âm trầm. Một thời gian ngắn tới nay, hắn cũng không còn giả vờ qua loa, lấy lệ với mình giống trước đây như vậy nữa. Ngay cả nói chuyện đều mang theo chút cường ngạnh. Nếu Tiểu Lệ nhắc tới chuyện phát sinh ngày đó, ánh mắt La Mân sẽ như móc câu ngoắt lại đây. Tiểu Lệ nhìn thấy mà trái tim như hụt một nhịp, thường thường chưa nói được mấy câu, đã vội ngậm miệng lại. Nếu hắn đã đáp ứng lấy mình rồi, như vậy mục đích của mình cũng đã đạt tới, nên tốt nhất là đừng làm cho hắn bực bội thêm. Vậy ta đi trước a, nàng không tình nguyện mà rời đi. La Mân thấy nàng đi xa, mình mới chậm rãi hướng nhà ga đi đến, chỉ còn khoảng 5 phút đồng hồ là tới nhà ga. Tô Việt đã muốn không thể chờ đợi thêm được nữa, sớm thu thập xong hành lý đứng ở cửa chờ xuống xe. Lúc đoàn tàu rốt cục chậm rãi ngừng ở trên sân ga, liếc mắt một cái trông thấy người mình ngày nhớ đêm mong, Tô Việt hận không thể ngay lập tức nhào vào trong ngực của hắn. La Mân, trên xe một chàng trai mặc tây sơ mi màu trắng, quần bò vô cùng tuấn tú đang vui mừng hướng phía người nọ vẫy vẫy tay. La Mân đã lâu chưa cười, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Hải, mừng ngươi trở lại. La Mân tiến lên đỡ lấy ba lô, bàn tay to thuận thế xoa xoa tóc ngắn của hắn. Này một thời gian ngắn trôi qua đã quen chưa? Có ngủ ngon không? Ngươi gầy. Chàng trai không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ trừng mắt hai như hồ nước trong suốt nhìn về phía mặt mình. Thì thào nói nhỏ, ngươi gầy. Gần đây rất vất vả phải không? La Mân nhìn ánh mắt Tô Việt tràn đầy đau lòng, đột nhiên trái tim như bị bóp nghẹt một cái thật mạnh. Ta phải nói với ngươi như thế nào đây? Về vợ sắp cưới của ta, làm sao thẳng thắn nói với ngươi về những lỗi lầm không thể tha thứ của ta? Hắn nghiêng đầu, sang chỗ khác, giống như không thể chịu đựng nổi ánh mắt trong suốt như nước của hắn. Mất tự nhiên cười cười, ta đưa ngươi quay về ký túc xá đi. Tuy rằng kỳ quái vẻ mặt La Mân tiểu tụy như thế, Tô Việt vẫn chưa nghĩ đến nguyên nhân nào khác. Hắn tưởng rằng La Mân là vì chuyện cha hắn cùng việc tranh cãi với Trương gia, cho nên cũng không có hỏi thêm cái gì nữa. Để hắn đưa mình về ký túc xá. Vừa đóng cửa phòng, Tô Việt tựa như tiểu thú nhào tới trong lòng La Mân, vội vàng đưa lên môi của mình. La Mân ôm thật chặt hắn, lòng tràn đầy đều là áy náy cùng khổ sở. Lúc này, Tô Việt phát hiện La Mân dị thường, hai tay không khỏi buông lỏng hắn ra, hầu nghi nhìn hắn, chuyện gì xảy ra? Trong khoảng thời gian này ngươi làm sao vậy? La Mân không biết mình nên giải thích như thế nào, nhưng bây giờ không đành lòng thương tổn tới người mình yêu. Mâu thuẫn mà đau đớn nói, không có gì, không có chuyện gì đâu. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Tô Việt nheo nheo mắt, có phải nàng không muốn cùng ngươi chia tay hay không? Nàng làm khó dễ ngươi hả? Cảm giác của Tô Việt thật nhạy bén. Hắn không nói, không nhắc tới không phải là không nghĩ tới. Ta nói rồi, thật sự, không có gì đâu. La Mân xấu hổ với sự sai lầm của mình, chỉ vội vàng che giấu đi. Hắn không muốn buông tay Tô Việt, thật sự là quá yêu hắn. Chính là lại không thể vi phạm ý nguyện cha mẹ, không thể không gánh vác trách nhiệm vì lỗi lầm của mình. Trái tim hắn như bị chia ra làm mấy phân, mỗi phân đều là dày vò. Ta biết, ngươi nhất định rất khó xử, thực xin lỗi, Tô Việt nhào vào lòng La Mân vừa tìm bờ môi của hắn. Vừa thì thầm nỉ non ta không ép ngươi. Ngươi đừng vội, đừng nóng vội, nhìn Tô Việt sau khi trở về, dần trở nên rất am hiểu tình người. Lòng La Mân càng thêm khó chịu. La Mân, ngươi thật là một tên khốn a. Hai tay hắn càng siết chặt, ở Tô Việt bên tai khe khẽ tự nói. Thực xin lỗi, là ta sai lầm rồi. Nhiều ngày không gặp khiến tình cảm trở nên mãnh liệt, rất nhanh làm cho khao khát của hai người dâng lên cao. Đối với Tô Việt là đong đầy nỗi nhớ mong gặp lại. Đối với La Mân, là chất chứa tra tấn ngày sau không thể được như vậy nữa. Hai người đều cố hết sức bày tỏ tình cảm của mình. Cách chương.